Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 23, màn lớn kéo dài. Tiến vào sơn môn không lâu, Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy đang luyện kiếm Nhạc Linh San. Đều nói nữ đại 18 biến, Thẩm Thành Bình cũng thấy lời ấy không giả. Lúc này Nhạc Linh San mặc vào, đâm qua, một thân phái Hoa Sơn đệ tử trang phục. Nhưng không cách nào che lấp hắn đã hơi có quy mô vóc người. Thêm vào bởi vì vận động mà trở nên gương mặt đỏ bừng. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tăng thêm mấy phần lệ sắc, Thẩm Thành Bình nhìn từ đàng xa đến, không khỏi trong lòng hơi động. Thầm nói, ta lúc trước lúc rời đi, nhìn nàng mới chỉ là một cái phổ thông con nhóc con. Không nghĩ tới hôm nay gặp lại, nàng cũng đã thành một cái sáng rực rỡ cảm động thiếu nữ. Nghĩ tới đây, vẫn luôn là đơn thuần đem trước mắt Nhạc Linh San đơn thuần cho rằng là muội muội Thẩm Thành Bình. Trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần dị dạng tâm tư. Đại sư huynh ngươi trở về. Vào lúc này, Nhạc Linh San xa xa mà cũng nhìn thấy Thẩm Thành Bình. Lúc này đem trường kiếm trong tay vào vỏ. Sau đó vận dụng khinh công. Tăng tốc độ tựa như cùng phi yến bình thường đi đến Thẩm Thành Bình trước người. Hai mắt lóe thần sắc hưng phấn. Chờ tới gần Thẩm Thành Bình trước người mới dừng bước lại. Cao hứng nói. Đại sư huynh ngươi hơn một năm nay đi nơi nào? Đều không trở lại xem người ta. Nói rằng sau đó tựa hồ cũng là cảm thấy lời này có một ít ám muội. Lúc này liền ngượng ngùng ngừng miệng. Ta một năm này là cạnh biển tu luyện đi tới. Không nghĩ tới hơn một năm không gặp. Linh San đã biến thành đại cô nương. Thẩm Thành Bình cười sờ sờ Nhạc Linh San đầu. Đây là hắn quen thuộc nhất làm một động tác. Cảm giác được Thẩm Thành Bình trên bàn tay nhiệt độ. Nhạc Linh San cảm giác mình mặt lại như là thiêu đốt bình thường. Cùng Nhạc Linh San ở sơn môn khẩu hàn huyên vài câu. Thẩm Thành Bình đón lấy liền lôi kéo Nhạc Linh San tay cùng đi hướng về phía kiếm khí ngút trời. Đường, ở giữa gặp phải mấy cái phái Hoa Sơn đệ tử. Nhạc Linh San mấy lần đều muốn đưa tay tách ra. Bất đắc dĩ Thẩm Thành Bình tay tóm đến quá gấp. Nhạc Linh San ngượng ngùng bên dưới phản kháng căn bản không gây nên bất kỳ tác dụng gì. Chỉ được tùy ý Thẩm Thành Bình lôi kéo tay nhỏ. Dọc theo đường đi cúi đầu liền đường cũng không dám nhìn. Nhạc Bất Quần thấy Thẩm Thành Bình cũng rất là cao hứng. Đặc biệt là nhìn thấy Thẩm Thành Bình bây giờ khí thế rất là không giống. Liền hắn đều có một ít không thấy rõ. Trong lòng càng là vui mừng không ngớt. Đón lấy dò hỏi một phen Thẩm Thành Bình hơn một năm nay trải qua. Thẩm Thành Bình từng cái báo cho. Nhạc Bất Quần sau khi nghe lại sẽ Thẩm Thành Bình mang tới Triều Dương Phong. So sánh một phen võ công của hắn tiến cảnh. Phát hiện bây giờ Thẩm Thành Bình võ công tu vi so với lên rất nhiều thành danh nhiều năm cao thủ. Nhất lưu không kém chút nào. Duy nhất không đủ chính là tranh đấu kinh nghiệm ít một chút. Lập tức liền tiếp tục lôi kéo hắn thảo luận võ học. Thẩm Thành Bình hơn một năm nay đến từ cảm thấy tiến bộ không nhỏ. Võ học tu dưỡng cũng tăng lên không ít. Đồng thời cũng có thật nhiều vấn đề khó không nghĩ ra. Lúc này cùng Nhạc Bất Quần thảo luận một phen, chợt cảm thấy có thu hoạch lớn. Tại đây sau khi, Nhạc Bất Quần liền sắp xếp hắn chỉ điểm cái khác Hoa Sơn đệ tử luyện võ. Trong đó rất nhiều đệ tử nội môn tiến bộ đều là không nhỏ. Lục Đại Hữu, Cao Căn Minh, Lương Phát Trở người cũng đã lục tục tiến vào nhị lưu cảnh giới. Nhạc Linh San bởi vì tu luyện Thẩm Thành Bình từ cổ mộ mang về phái cổ mộ võ học. Càng là đã sớm đến nhị lưu trung kỳ. Có điều lệnh Hồ Sung bởi vì đi phái Thanh Thành nhận lỗi. Hiện có ở hay không trên núi. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình cũng không biết hắn hiện tại trình độ làm sao. Căn cứ Nhạc Bất Quần từng nói. Đang tu luyện dịch cân đoạn cốt thiên sau khi. Lệnh Hồ Sung nội lực tiến cảnh tăng lên không ít. Hiện tại tu vi đã đạt đến nhị lưu đỉnh điểm cấp độ. Mấy năm qua phái Hoa Sơn sự tình. Rất nhiều đều là hắn ở dưới chân núi Bôn Ba. Cũng ở trên giang hồ sông ra đến một chút danh tiếng. Quá mấy ngày, lệnh Hồ Sung trở về phục mệnh. Nhạc Bất Quần thấy sắc mặt hắn khác thường. Nghe lệnh Hồ Sung kể ra, nguyên lai hắn dĩ nhiên là trong bóng tối trúng rồi Dư Thương Hải tồi tâm trưởng. Phái Thanh Thành tồi tâm trưởng vô cùng có tiếng. Lúc trước lệnh Hồ Sung đi xin lỗi thời điểm, lại bị Dư Thương Hải một tồi tâm trưởng ám hại, đem trưởng lực ẩn núp đến lệnh Hồ Sung trong kinh mạch. Chờ qua mấy ngày phát tác, liền muốn tâm mạch đứt đoạn mà chết. Đơn giản hiện tại lệnh Hồ Sung nội công đã có hỏa hầu. Buổi tối hôm đó đến khách sạn đà tọa thời điểm liền phát hiện kinh mạch dị thương. Dư Thương Hải vì là cầu bí ẩn, cũng không phải triển khai toàn lực. Lệnh Hồ Sung bỏ ra một phen công phu mới đưa tiềm tàng trưởng lực hóa giải. Chờ trở lại Hoa Sơn bên trên lại trải qua Nhạc Bất Quần dùng Tử Hà thần công điều dưỡng. Rốt cục hoàn toàn loại trừ mầm họa. Chỉ là bởi vì như vậy, cùng phái Thanh Thành mối thù liền kết lại. Thẩm Thành Bình trong lòng quyết định có cơ hội liền muốn còn lấy màu sắc. Ngày hôm đó buổi sáng, Thẩm Thành Bình vừa đem một bộ phá ngọc quyền đánh xong, liền thấy Cao Căn Minh chạy tới nói: "Đại sư huynh, sư phụ muốn ngươi đi chính khí đường một chuyến, nói là có chuyện bàn giao." Thẩm Thành Bình sau khi nghe nhân tiện nói: "Sư phụ tìm ta, ta liền tới đây, nếu là Nhạc Bất Quần kêu gọi." Thẩm Thành Bình tự nhiên không dám thất lễ. Đi đến chính khí đường lúc, Nhạc Bất Quần chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Thẩm Thành Bình hành lễ nói: "Sư phụ." Nhạc Bất Quần ừ một tiếng, nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, nói: "Mấy ngày gần đây trong chốn giang hồ phát sinh mấy chuyện lớn. Hành Sơn Lưu Chính Phong phát sinh thiệp mời. Mời Ngũ Nhạc Kiếm Phái trưởng môn các phái mang theo đệ tử tham gia hắn rửa tay chậu vàng đại điển. Ngày hôm trước bên trong thiếp mời đã đến trong tay ta." Thẩm Thành Bình vừa nghe, chính là đến nội dung vở kịch lập tức sẽ bắt đầu rồi. Tiếp theo tiếp tục nghe Nhạc Bất Quần nói: "Người Lưu sư thúc muốn rửa tay chậu vàng, vốn là một việc lớn. Tuy rằng hiện tại thời gian còn sớm, nhưng vẫn là cần phải có người trước tiên đánh một cái chạm kế tiếp. Vốn là ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Có điều nhưng còn có một việc chỉ cần ngươi đi làm." Thẩm Thành Bình xem Nhạc Bất Quần thần sắc nghiêm túc, liền nói ngay: "Kính xin sư phụ dặn dò." Vào lúc này nghe Nhạc Bất Quần lại nói: "Còn có một việc, là giang hồ đồn đại. Phái Thanh Thành dư con của trưởng môn chết ở Phúc Kiến Lâm gia thiếu gia Lâm Bình Chi trên tay. Lấy Dư Thương Hải tính tình nói vậy sẽ không giảng hòa. Năm đó Phúc Uy Tiêu cục người sáng lập Lâm Viễn Đồ dựa vào một tay 72 đường tịch tà kiếm pháp gặp tận thiên hạ cao thủ. Bây giờ cũng đưa tới rất nhiều người mơ ước. Người cản qua xem một chút tình huống. Không thể để này kiếm phổ rơi xuống tà phái yêu nhân trong tay." Thẩm Thành Bình không nghĩ tới, Nhạc Bất Quần đối với tịch tà kiếm pháp vẫn là như vậy quan tâm. Chẳng lẽ nội dung vở kịch không có thay đổi? Có điều ngay lập tức nghĩ lại vừa nghĩ nhưng không phải như vậy. Trong nguyên bản kịch tình Nhạc Bất Quần vì tịch tà kiếm phổ nhưng là rất sớm mà liền sắp xếp lao. Đức Nặc cùng Nhạc Linh San hai cái đến Phúc Châu thám thính tin tức. Lúc này hai người bọn họ còn rất tốt địa ở Hoa Sơn ở lại. Có thể thấy được bây giờ tịch tà kiếm phổ ở Nhạc Bất Quần trong lòng mặc dù trọng yếu, nhưng cũng xa kém xa cùng nguyên nội dung vở kịch so với. Kỳ thực ngẫm lại cũng là, này tịch tà kiếm phổ danh chấn thiên hạ, người trong thiên hạ lại không biết tịch tà kiếm phổ là cho thái giám luyện võ công. Theo Nhạc Bất Quần, để Thẩm Thành Bình đi một chuyến nói không chừng thì có thu hoạch. Như vậy võ học coi như là chính mình không luyện, lưu lại phong phú Hoa Sơn kho vũ khí, truyền cho đệ tử cũng là tốt. Thật giống như Tả Lãnh Thiền không phải cũng động tâm sao? Nhạc Bất Quần tự nhiên cũng ngờ tới này tịch tà kiếm phổ nhất định đưa tới rất nhiều người mơ ước. Nếu là thực lực không đủ, coi như là được kiếm phổ cũng không nhất định có thể giữ được. Hắn làm một phái trưởng môn không thể nhẹ động, mà Thẩm Thành Bình võ công cũng đã đăng đường nhập thất. Hơn nữa ít có ở trong chốn giang hồ cất bước, nhưng là không thể thích hợp hơn ứng cử viên. Thẩm Thành Bình đầu óc xoay một cái, liền đem Nhạc Bất Quần ý nghĩ cân nhắc rõ ràng, nghĩ thầm sớm biết mình lúc trước đi cạnh biển luyện kiếm thời điểm. Trước hết đi đem này thật sự kiếm phổ bắt được tay là tốt rồi. Hiện tại nhưng còn muốn ở đi một chuyến. Lúc này liền đáp, sư phụ yên tâm, nên làm như thế nào đệ tử trong lòng hiểu rõ. Nhạc Bất Quần biết mình cái này đại đệ tử trong lòng ngực tự có khe. Cũng không giống Lệnh Hồ Sung như vậy, đơn thuần. Tự nhiên có thể nghe rõ ràng chính mình ý tứ trong lời nói. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là bàn giao nói. Người này một đường dẹp an toàn vì là muốn. Nếu là sự không thể làm muốn lấy bảo tồn tự thân làm đầu. Không nên dễ dàng cuốn vào tranh đấu bên trong. Rời đi chính khí đường. Thẩm Thành Bình trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Tiếu ngạo màn lớn rốt cục kéo dài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.